Chàng rể siêu cấp, chương 456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ả rể 456. Hợp lác cùng Hàn Yên. A81, E1923, Dương Hưng ngạc nhiên liếc nhìn Hàn Tam Thiên, sau đó mới phản xạ, vội vàng chạy ra ngoài, nhân tiện bảo em trai mình đóng cửa lại. Khi đến cửa, Dương Hưng toát mồ hôi lạnh, may mắn nói. Chết tiệt, suýt nữa thì hổ đồ đến mất trí, nếu em phá hỏng việc tốt của Tam Thiên, có 10 cái mạng cũng không đủ để đến tội đâu. Nghĩ lại, Dương Hưng ngưỡng mộ nói. Diễm phúc của Tam Thiên thật sự không tồi, giành được mỹ nữ số 1 của Vân Thành, hiện tại vẫn còn kiểu phụ nữ cực phẩm như vậy chủ động đến tìm tận cửa. Tạ ưu dễ, háp tắc cùng Hàn Yên e á 90. 1955 lại nói, Dương Hưng bắt đầu lo lắng, trong nhà thật hỗn loạn và bản không biết có thể đem đến cho anh Tam Thiên một cảm giác thoải mái không, lỡ như xung quanh làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh ấy, vậy thì thật đáng chết. Mẹ nó, sau này nhất định phải quét dọn nhà cửa thật sạch sẽ, phòng khi cần thiết. Những suy nghĩ và phỏng đoán của Dương Hưng dường như đã trở thành sự thật. Hàn Yên EA 90. 19.155 nhưng tình cảnh trong phòng, lại không như những danh nghĩ. Hàn Yên đẹp nhưng cô cùng Hàn Tam Thiên có quan hệ huyết thống. Hơn nữa chỉ sợ dù là hai người không có mối quan hệ gì đi nữa, anh cũng sẽ không có bất cứ suy nghĩ nào với cô. Nhưng luận về vẻ đẹp cùng so sánh với Thích Y Vân, vẫn là có chút kém hơn. Ngay cả người như Thích Y Vân anh còn không ngó ngàng tới, thì làm sao có phân tâm ý nào với Hàn Yên được. Hupiak cùng Hàn Yên EA90, 1955, không ngờ có cuối cùng cũng phải chạy đến nơi này, thật là không ngờ tới nha. Hàn Tam Thiên nói với Hàn Yên, ít nói mấy lời thừa thải đi, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Nói đơn giản, chúng ta tạm thời có thể trở thành bạn. Hàn Yên đáp lại, bạn, cái chữ này làm cho Hàn Tam Thiên bật cười, Hàn Yên cũng có ngày coi anh như bạn bè. Đây chắc chắn là chuyện buồn cười nhất mà anh từng nghe qua, Hợp tác cùng Hàn Yên, A90, 1955, tôi có thể giúp anh. Hàn Yên nói, giúp như nào, vì sao lại muốn giúp tôi? Hàn Tam Thiên hỏi lại, tôi muốn đạt được vị trí chủ gia tộc của nhà họ Hán, Hán Phong nhất định phải chết. Cô đáp, Hàn Tam Thiên cười nhìn Hàn Yên, nói, tôi giết Hàn Phong rồi, sau đó cô không phải có thế danh chính ngôn thuận mà trừ khử tôi, lại còn có thể được coi như người tốt hết mình vì nhà họ Hàn. Kế hoạch này thật sự là quá hoàn hảo rồi, Hợp lác cùng Hàn Yên, A90, 19, 55, chẳng qua cô đã quá xem thường tôi rồi. Hàn Yên đích thực là có suy nghĩ như vậy, nhưng cô ta cũng đã suy nghĩ về những lo lắng của Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên không phải kẻ ngốc, không thể dễ dàng lợi dụng như vậy. Giữa tôi và anh, đôi bên cùng có lợi, tôi đảm bảo sau khi Hàn Phong chết tôi sẽ không làm khó anh, hơn nữa có thể rời khỏi Vân Thành. Hàn Yên nói, Hàn Tam Thiên đứng dậy, nói, có biết trên thế giới này cái gì là vô dụng nhất không, Hợp lác cùng Hàn Yên, A90, Y1955, đau khổ, Hàn Yên tiếp lời, nếu như cô đã biết, vậy thì có nên rõ, những lời này nói với tôi cũng chả có ý nghĩa gì, tôi vốn không quan tâm đau khổ của người khác. Hàn Yên nghiến răng, hiện tại ngoại trừ tìm Hàn Tam Thiên giúp đỡ, cô ta không thể nghĩ ra ai khác giúp cô ta xoay chuyển thế cục. Nếu như Hàn Tam Thiên không chắc có ý hợp tác với cô ta hoàn toàn đầu không, Hợp lác cùng Hàn Yên, A90, Y1955 lại Hàn Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ra thì cũng thật tiếc cho cô, rõ ràng là có năng lực hơn Hàn Phong, thế mà chỉ vì là con gái mà mọi khả năng đầu bị xem là vô ích. Hàn Tam Thiên thở dài nói. Những lời này nói trúng tim đen của cô ta, bao nhiêu năm cố gắng để bồi dưỡng năng lực lại chỉ vì cô ta là con gái. Hàn Yên hận không thể biến mình thành đàn ông, anh muốn như nào tôi đều sẽ đáp ứng. Hapter cùng Hàn Yên A90, 1955 Hàn Tam Thiên không nghĩ rằng mình sẽ có thể biến thụ động thành chủ động trước mặt Hàn Yên. Điều này xảy ra quá nhanh đến nỗi anh hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Nửa ngày anh cũng không thể nghĩ thông suốt nên đưa ra điều kiện nào. Cho tôi một ngày để suy nghĩ. Hàn Tam Thiên nói, thay vì từ chối một cách dứt khoát, bởi vì nếu có thể đạt được sự đồng thuận với Hàn Yên, vấn đề này chắc chắn sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Được, tôi cho anh một ngày, mong rằng phơ lủ dễ. Hấp tác cùng Hàn Yên A90, 1956, anh đừng làm tôi thất vọng. Hàn Yên nói xong, xoay người rời đi. Dương Hưng vẫn luôn ở bên ngoài, theo anh, chưa đầy 1-2 canh giờ, Hàn Tam Thiên sẽ không ra. Nhưng khi nhìn thấy Hàn Yên, anh đã bị thời gian làm cho giật mình. Chỉ mất vài phút, anh Tam Thiên có nhanh quá không? Còn đang ở tuổi trẻ, cơ thể liền bị bào mòn. Anh Tam Thiên, như vậy là kết thúc rồi, Hợp lát cùng Hàn Yên, A90, 19, 56 sao, Dương Hưng nhìn Hàn Tam Thiên đi ra khỏi cửa, vội vàng lại hỏi. Hàn Tam Thiên thở dài, cùng hợp tác với Hàn Yên, giống như ôm một quả bom chuẩn bị phát nổ vậy, làm anh không thế nào yên tâm được. Nhưng tình cảnh hiện tại, hợp tác cũng là một lựa chọn tốt, vì thế trong lòng anh đang rất rối. Dương Hưng không biết Hàn Tam Thiên đau đầu chuyện gì, hiểu lầm rằng vì thời gian quá ngắn, nên Hàn Tam Thiên mới thở dài, tự cho là mình thông minh nói. Anh Tam Thiên, em có quen một vị thầy thuốc trung y, về phương diện này trị liệu, Hợp lát cùng Hàn Yên, A90, 1956 cũng rất được, có muốn em giới thiệu cho không? Hàn Tam Thiên ngạc nhiên nhìn Dương Hưng, sao tự nhiên lại nhắc đến trung y, thầy thuốc trung y gì chứ? Giới thiệu cho tôi làm gì? Hàn Tam Thiên không hiểu hỏi. Dương Hưng cười cười, nói. Anh Tam Thiên, anh không cần ngại đâu, đầu là đàn ông với nhau, rõ ràng là đang buồn vì thời gian quá ngắn, thực ra cũng không trách anh được, cô gái đẹp như vậy, không nhịn được cũng là đương nhiên. Hàn Yên A90, 19156 Hàn Tam Thiên ngày ra, chắc chắn là Dương Hưng này thiếu đánh rồi, vẫn còn cố nói ra như vậy. Anh Tam Thiên, sao lại đánh em, lẽ nào em nói sai sao? Dương Hưng lấy hai tay ôm đầu, khuôn mặt ủy khuất nói. Hàn Tam Thiên tức đến nỗi muốn giết người luôn rồi, chỉ là đánh cho Dương Hưng một trận xong thấy đỡ hơn. Cô ta là Hàn Yên, cậu cho rằng giữa tôi và cô ta có thể xảy ra chuyện gì được Hợp lát cùng Hàn Yên, A90, 1956 Hàn Tam Thiên rồng lên. Dương Hưng sững sờ, đúng là vạ miệng mà bị đánh cũng là đúng mà toàn là lời đằng chết. Anh Tam Thiên, xin lỗi, là em nghĩ nhiều rồi. Dương Hưng nói, Hàn Tam Thiên trừng mắt trực tiếp dọa cho Dương Hưng chạy xa 10 mét. Đi ra khỏi làng, Hàn Tam Thiên quay về nhà. Thích Y Vân đã mấy ngày không nhìn, hợp lát cùng Hàn Yên, A90, 1956 thấy Hàn Tam Thiên, đột nhiên anh lại trở về cảm thấy vô cùng bất ngờ. Sao lại về nhanh như vậy, xảy ra chuyện gì rồi sao? Thích Y Vân không hiểu chuyện gì hỏi Hàn Tam Thiên. Những gì em biết về Hàn Yên, vẫn là chưa đủ sâu, hôm nay Hàn Yên tới tìm anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên nói, cô ta muốn cùng bắt tay với anh để hạ Hàn Phong. Thích Y Vân hỏi, Hàn Tam Thiên gật đầu, hợp lát cùng Hàn Yên, A90, 1956 Thích Y Vân khuôn mặt cảm thân nói. Đúng là hiểu chưa rõ rồi, không nghĩ đến cô ta vẫn còn muốn lợi dụng anh, tình cảm chị em này đối với cô ta chỉ sợ một chữ cũng không đáng. Anh muốn hợp tác cùng cô ta sao? Cô ta khẳng định là muốn Hàn Phong chết ở Vân Thành, nhưng Hàn Phong mà chết anh chỉ e là sẽ bị nhà họ Hàn điên cuồng trả thù. Hàn Tam Thiên nói, Thích Y Vân không nói gì, nhưng biểu tình trầm tư nghiêm túc. Hợp lực cùng Hàn Yên A90. 19.156 Hàn Phong chết tội danh này, chắc chắn sẽ gán lên Hàn Tam Thiên, khi nhà họ Hàn thật sự tức giận, dựa vào năng lực của Tam Thiên, khẳng định là không khống chế được. Nhà họ Hàn như một con sư tử oai phong, còn Hàn Tam Thiên lại chỉ như một con hổ con, sức lực của hai bên rõ ràng cách xa nhau. Xem tình hình hiện tại, biện pháp tốt nhất để giải quyết rắc rối ở thành phố Thiên Vân chính là cùng hợp tác với Hàn Yên. A90, 19.156 đương nhiên điều này không gây thêm rắc rối gì khác. Thích Y Vân gật đầu, không cần Hàn Tam Thiên phải giải thích cô đã đoán ra được tình hình hiện tại. Điều quan trọng nhất là, làm sao để kiểm soát được cái miệng của Hàn Yên, làm cho Hàn Phong chết rồi, chuyện này cũng không ép buộc lên anh được. Thích Y Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, mang theo ý cười mà nhìn Hàn Tam Thiên. A90. 19 Bình Phương 56 nhìn thấy biểu tình có như vậy, Hàn Tam Thiên biết chắc có đã có cách rồi, nhịn không được hỏi. Có cách gì rồi mau nói anh biết với. Thích Y Vân không biết làm sao trừng mắt nhìn Hàn Tam Thiên, nói. Muốn Hàn Phong chết rất đơn giản, quan trọng là hắn ta chết trong tay ai, hơn nữa anh có thể nào tạo ra chứng cứ nào không? Hàn Tam Thiên trầm mặc hô hấp trở nên nặng nề. Không nghĩ đến em cũng là người đáng sợ như vậy đấy, kế sách độc áo như thế cũng nghĩ ra được. Cùng Hàn Yên A90, 1956 ý của Thích Y Vân không khó để hiểu, Hàn Phong phải chết nhưng phải là chết trong tay của Hàn Yên, hơn nữa Tam Thiên muốn lưu lại chứng cứ, nhanh chóng quy cho Hàn Yên. cách chương.